Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 599, Song Long Quyết Đấu Chung, góc truyện audio.com. Hai thân thể hoàn toàn kém xa nhau về kích thước va chạm vào nhau, Vương Thu Nhi bị bao trọn, toàn trường như nín thở. Cứng rắn va chạm như vậy có phải là biện pháp sáng suốt hay không, nhưng sau một khắc tiếng hoan hô đinh tai nhức óc lại nổ ra lần nữa, va chạm. Rồng đấu với rồng, Kim Lân cùng Tử Lân mạnh mẽ đụng vào nhau, Vương Thu Nhi cũng cùng Ngọc Thiên Long kết thúc lần tiếp xúc này. Thậm chí Ngọc Thiên Long còn không thấy rõ ánh mắt của Vương Thu Nhi nhưng đã cảm nhận được một lực lượng vô cùng mạnh mẽ truyền đến làm một người. Luôn tự tin tuyệt đối vào lực lượng bản thân như hắn bị bay ngược ra ngoài, thân thể to lớn đập mạnh vào vòng bảo hộ hồn đạo khí. Nhưng Vương Thu Nhi cũng không hoàn toàn chiếm được thượng phong, trên người Ngọc Thiên Long có rất nhiều lôi điện lượn lờ vô cùng mãnh liệt. Sau cú va chạm vừa rồi trên người nàng bị dính một tầng lôi điện màu tím khiến cho nàng bị trì trệ một chút, lực lượng của nàng cũng quá mạnh đi. Lúc này trong lòng Ngọc Thiên Long cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì cái gì mà nhiều đối thủ mạnh như vậy đều bị thua dưới tay Vương Thu Nhi. Danh hiệu người mạnh nhất giải thi đấu của nàng cũng không phải ngẫu nhiên mà có đó hoàn toàn là dùng thực lực để đổi lấy. Nhưng thua lực lượng cũng không có nghĩa là thua cả trận đấu, thân thể Ngọc Thiên Long bắn ngược trở về, đồng thời hai cánh tay hắn mở ra. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hồn hoàn thứ tư trên người Ngọc Thiên Long lóe sáng. Ngay sau đó một đầu rồng màu tím cao chừng 2 mét được tách ra từ trên người hắn bay thẳng đến vị trí của Vương Thu Nhi. Thể tích của đầu rồng này đã vượt qua 5 mét vuông, từ lôi điện màu tím, râu rồng, mắt rồng đến vảy rồng, mỗi một tấc đều sống động vô cùng. Có thể điều khiển lôi điện hóa thành đầu rồng đến tình trạng như vậy thì chứng tỏ khoảng cách đến hồn thánh của Ngọc Thiên Long đã không còn xa nữa. Rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi bị tê liệt, hồn hoàn thứ nhất, hai, ba trên người Vương Thu Nhi đồng thời sáng lên, hồn kỵ thứ nhất, Hoàng Kim Long thể. Hồn kỵ thứ hai, Long lực lượng, hồn kỵ thứ ba, Hoàng Kim Long quyền, thân thể mềm mại của nàng bỗng trở nên thon dài. Cả người tăng đến 2 mét làm cho khán giả dưới đài có thể xem được dáng người cùng dung nhan mỹ miều của nàng rõ ràng hơn. Trên tay phải của nàng cũng xuất hiện một đầu rồng màu vàng kim. So với đầu rồng của Ngọc Thiên Long thì đầu rồng trên tay Vương Thu Nhi không lớn lắm nhưng lại có vẻ thực chất hơn nhiều. Nhìn như một đầu rồng được điêu khắc bằng hoàng kim, tiến lên, ra quyền, động tác của Vương Thu Nhi vẫn luôn đơn giản như vậy, vô cùng trực tiếp. Hai tiếng rồng ngâm to rõ, một trong trẻo, một trầm thấp nối tiếp nhau vang lên trên đài thi đấu, đầu rồng vàng kim và tím va chạm chính diện. Ngọc Thiên Long đột nhiên giật mình thấy đôi đồng tử của Vương Thu Nhi co lại thành hai dây nhỏ và dựng thẳng lên. Đồng tử của rồng cũng dựng thẳng lên như vậy nhưng cho dù Ngọc Thiên Long hay Vương Thu Nhi đều là con người, là hồn sư. Ngọc Thiên Long tự thấy bản thân hắn đã có khả năng khống chế vũ hồn rất mạnh rồi nhưng vẫn không có cách nào luyện cho đôi mắt trở nên giống như vũ hồn của mình, đối với hồn sư mà nói. Biến hóa cơ thể khi thi triển vũ hồn càng tiếp cận đến bản thể vũ hồn của chính mình thì năng lực vũ hồn phát huy ra càng mạnh mẽ. Biến hóa của Vương Thu Nhi lúc này đã nhắc nhở hắn rằng độ dung hợp với vũ hồn của nàng đã cao hơn hắn, hai đầu rồng. Một lớn một nhỏ nhưng đầu rồng vàng kim lại thực chất hơn nhiều. Cho dù đầu rồng lớn bằng lôi điện có xu thế muốn nuốt chửng lấy nó nhưng đến cuối cùng Vương Thu Nhi vẫn đứng vững ở nơi đó, ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, những tiếng nổ vang lên liên tiếp. Ngọc Thiên Long lại đụng vào vòng bảo hộ phía sau một lần nữa còn Vương Thu Nhi cũng phải lùi về sau mấy bước. Tại vị trí trung tâm nơi hai người va chạm vào nhau, gió lốc nổi lên, một cái hố có đường kính chừng 1 mét tạo thành, sâu không thấy đáy. Chỉ nhìn cảnh tượng này thôi cũng có thể tưởng tượng ra cú va chạm vừa rồi giữa hai người đã tích tụ năng lượng mạnh mẽ đến nhường nào. Mặc dù phải lui về phía sau nhưng sự tấn công của Vương Thu Nhi vẫn chưa hề dừng lại, tay phải nàng vung về phía trước. Quang ảnh Hoàng Kim Long thương như tia chớp đuổi theo Ngọc Thiên Long, mũi thương bắn ra vừa vặn có thể đâm đến trước người Ngọc Thiên Long. Ngọc Thiên Long cảm thấy hoảng sợ. hắn tự nhận mình rất am hiểu và ưa thích cách thức chiến đấu dùng tấn công làm chủ, nhưng trong khi giao chiến với Vương Thu Nhi, cho dù là khí thế hay là ham muốn tấn công của hắn đều kém hơn đối thủ. Đây là cường giả cường công hệ chiến hồn sư cùng cấp bậc với mình sao? Suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Cùng với đó, sự kiêu ngạo sâu trong tâm khảm của Ngọc Thiên Long cũng bị dấy lên, hai tay giơ ra trước người. Một lôi cầu tối đen như mực lập tức xuất hiện, hồn hoàn thứ tư cũng cùng lóe sáng. Trong chốc lát chỉ thấy lôi điện lượn lờ quanh thân thể Ngọc Thiên Long đều biến thành màu đen. Mũi hoàng kim long thương đâm vào lôi cầu trong lòng bàn tay của Ngọc Thiên Long thì ngay lập tức tiêu biến. Lúc này Vương Thu Nhi cũng đứng vững được thân mình, một cơ hội rõ ràng như vậy nàng sao có thể bỏ qua. Vương Thu Nhi vượt lên trước. Bản thể của Hoàng Kim Long thương đâm về phía trước, Ngọc Thiên Long vững vàng rơi xuống đất, lôi cầu vẫn ở trước người. Thân thể tiến lên trước ba bước, không ngờ hắn dùng chính lôi cầu trong tay mình để đối đầu chính diện với mũi thương của Hoàng Kim Long thương. Trong nháy mắt khi Hoàng Kim Long thương đâm vào lôi cầu, cả Vương Thu Nhi và Ngọc Thiên Long đều phát ra tiếng rồng ngâm trầm thấp. Vảy rồng màu tím trên người Ngọc Thiên Long dựng lên toàn bộ như muốn chặn đứng sự đâm xuyên của Hoàng Kim Long thương, Vương Thu Nhi cũng hơi sững sờ. Lực lượng của nàng cộng với uy năng của Hoàng Kim Long thương lần đầu tiên bị cản lại ngay chính diện trong giải đấu này. Cho dù khi giao chiến cùng Hoắc Vũ Hạo cũng không dám đối đầu chính diện với thương của nàng. Ngay sau đó Vương Thu Nhi cũng cảm giác có cái gì đó không đúng, xung quanh thân thể Ngọc Thiên Long đột nhiên trở nên đen kịt. Ngay cả vảy rồng trên người hắn cũng biến thành màu đen, điện quang màu đen khủng bố lập tức bị phóng ra ngoài. Lôi cầu trong tay hắn như biến thành một vật sống, mặc kệ Vương Thu Nhi đâm thế nào cũng không dịch chuyển mảy may. Vương Thu Nhi giật mình nhưng thật tình nàng không biết lúc này Ngọc Thiên Long còn khiếp sợ hơn nữa. Ở trong mắt hắn thì Hoàng Kim Long thương của Vương Thu Nhi phải là một loại kim loại, mà kim loại thì phải dẫn điện. Hắn sử dụng hồn kỹ này là đã khiến lôi điện tăng lên đến cực hạn mà hắn có hiện nay. Chỉ tính riêng uy năng của lôi điện này cũng đủ để vượt qua cường giả cấp bậc hồn thánh bình thường, nhưng vẫn không thể nào truyền qua Hoàng Kim Long thương của Vương Thu Nhi, điều này chứng minh long thương trong tay Vương Thu Nhi không dẫn điện. Toàn thân Ngọc Thiên Long đột nhiên chấn động. Hắn ngửa cổ lên trời gầm thét điên cuồng. Hồn hoàn thứ năm trên người hắn sáng lên rồi hóa thành một vòng sáng không ngừng lan tỏa ra ngoài bao phủ lấy thân thể Vương Thu Nhi và hắn, ngay sau đó. Lôi cầu trong tay hắn lấy hắn làm trung tâm cũng bắt đầu khuếch tán ra điện quang màu đen như thể sẽ nổ tung, lôi đình địa ngục. Hồn kỹ thứ năm của Ngọc Thiên Long, lôi cầu lúc trước hắn dùng để tấn công Vương Thu Nhi chỉ là bắt chước lôi đình địa ngục. Dùng phương thức tụ lực để giảm bớt sự tiêu hao hồn lực, nói cách khác đó là một phiên bản đơn giản hóa của lôi đình đại ngục. Nhưng so sánh về mặt uy lực thì tất nhiên lôi cầu đó kém xa lôi đình địa ngục chân chính, lôi điện khủng bố lan tỏa. Vương Thu Nhi chỉ cảm thấy toàn thân mình đều xuất hiện sự tê liệt, lực phá hủy của lôi đình như muốn phân giải thân thể nàng thành tro bụi. Cảm giác cơ thể bị xé rách khiến nàng thống khổ vô cùng, tính cách của Vương Thu Nhi kiên cường thế nào, nàng gặp kẻ mạnh thì lại càng kiên cường. Đối thủ tạo cho nàng áp lực càng lớn thì tiềm năng chiến đấu của nàng cũng càng mãnh liệt. Hồn hoàn thứ sáu lóng lánh. Hai đồng tử màu vàng lập tức bị che bởi huyết quang, cả người biến thành vàng cam, lân giác trên người cũng theo đó mà mở rộng. Mang theo những tia sáng đỏ gạt lôi điện đang xâm nhập đến ra vài phần, nàng thu lại Hoàng Kim Long thương rồi đột nhiên cắm mũi thương vào mặt đất. Hồn hoàn thứ tư trên người Vương Thu Nhi sáng lên, lấy thân thể nàng làm trung tâm, một vòng kim quang lập tức bắn ra liên tục, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ba âm thanh nổ vang kịch liệt vang lên, tầng kim quang dấy lên một cơn sóng làm rung chuyển trời đất, lực lượng phá hoại nhanh chóng mở rộng ra ngoài. Đối đầu với lôi điện, triệt tiêu lẫn nhau, kim quang kia thậm chí có xu thế vòng ngược lại, Hoàng Kim Long nữ Vương Thu Nhi, hồn kỵ thứ tư. Hoàng Kim Long bạo, không lùi lại, không thỏa hiệp, chỉ có điên cuồng tấn công, đây chính là chân lý chiến đấu của Vương Thu Nhi. thấy Lôi Đình Địa Ngục vây kín đối thủ, trong lòng Ngọc Thiên Long vừa nổi lên chút vui mừng đã bị Hoàng Kim Long bạo mãnh liệt của Vương Thu Nhi làm cho sợ ngây người. Trong trạng thái Kim Long khát máu, tu vi của Vương Thu Nhi lại tăng lên một lần nữa. Nương theo lực lượng khủng bố của Hoàng Kim Long bạo cùng có Long uy mà chỉ Hoàng Kim Long mới có cùng khuếch trương, khiến cho Vũ Hồn Lam Điện Bá Vương Long của Ngọc Thiên Long lại xuất hiện run sợ một lần nữa. Con mắt rồng màu vàng cam của Vương Thu Nhi ngưng lại. Tay phải nàng đột nhiên nắm lấy Hoàng Kim Long Thương, một màn kỳ dị xuất hiện, Hoàng Kim Long Thương kia như hóa thành chất lỏng dung nhập vào bàn tay nàng. Chỉ trong giây lát đã lưu chuyển trong toàn thân Vương Thu Nhi, hồn hoàn thứ 5 trên người Vương Thu Nhi cũng theo đó sáng lên, ngang. Tiếng rồng ngâm sôi sục vang vọng toàn trường, một đầu kim long vô cùng lớn xuất hiện từ trên người nàng, Vương Thu Nhi điểm mũi chân xuống đất. Cả người phóng về phía trước, kim long quấn quanh thân thể mềm mại của nàng. Mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến nay đánh thẳng tới Ngọc Thiên Long, hồn kỵ thứ 5, Hoàng Kim Long gào thét. Hồn kỵ tấn công mạnh nhất của Vương Thu Nhi, trong mắt Ngọc Thiên Long hiện lên sự hoảng sợ, nhưng hồn hoàn thứ 6 trên người hắn cũng tùy theo sáng lên. Hai tay vòng ra, vảy rồng quanh người lại biến thành màu đen, Ngọc Thiên Long hơi cúi xuống làm lộ ra phần lưng, chỉ thấy vảy rồng dịch chuyển. Không từ bả vai đến đầu Ngọc Thiên Long lại biến thành một cái đầu rồng khổng lồ, đầu rồng há miệng, một quang cầu màu lam trong suốt bắn ra. Xông thẳng đến Vương Thu Nhi, hồn kỵ thứ 6 của Ngọc Thiên Long, hơi thở lam điện long ầm, hồn kỵ mạnh nhất đụng nhau, va chạm chính diện. Cách chương.